Welcome, Ace. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 9 tháng 1 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Liên đoàn Ả Rập nói sứ mạng Syria không phải là vô hạn định. But I don't think it's wise to announce this date. We don't want to threaten anybody. We are trying to cope. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Cairo, nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Binh sĩ Afghanistan giết chết một binh sĩ NATO. Iran kết án tử hình một người bị cáo buộc là gián điệp của Hoa Kỳ. Tổng thống Nam Triều Tiên công du Trung Quốc. Tòa án Malaysia tha bổng cựu phó thủ tướng về tội kê gian. Hai tàu đánh cá của Việt Nam bị đâm chìm khi đánh bắt trên Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Đại diện của Syria tại Liên đoàn Ả Rập nói rằng những lời bình luận của Chủ tịch Ủy ban đặc trách các vấn đề Syria của Liên đoàn Ả Rập cho thấy lập trường thiên vị liên quan tới cuộc khủng hoảng trong nước ông. Hãng tin Sana của nhà nước Syria hôm nay loan đi lời chỉ trích vừa rồi của ông Youssef Ahmad, nói rằng đa số nhân dân Syria chống đối các hành động can thiệp đến từ bên ngoài. Ông Ahmad đưa ra lời bình luận đó hôm qua như một phản ứng trước phát biểu của Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani kêu gọi Syria ngưng chiến dịch gây nhiều tử vong chống những người biểu tình chống đối chính phủ. Các bộ trưởng ngoại giao của Liên đoàn Ả Rập hôm qua đã đồng ý tăng số các giám sát viên có nhiệm vụ theo dõi xem liệu Syria có tuân thủ kế hoạch nhằm chấm dứt bạo động hay không. Các nhà ngoại giao hàng đầu đến từ Qatar và các nước Ả Rập khác đã gặp nhau tại Cairo để thẩm định các tiến bộ của sứ mạng giám sát, hiện gồm khoảng 150 người tại Syria. Các giới chức thuộc Liên đoàn Ả Rập đã yêu cầu Syria tuân thủ thỏa thuận chấm dứt bạo lực nhắm vào thường dân. Họ cũng cam kết tiếp tục sứ mạng theo dõi mà nhiều người trong phe đối lập ở Syria cho là không hữu hiệu. Từ Cairo, thông tín viên VOA Elizabeth Arad gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Trong cuộc dự xét đầu tiên về sứ mạng quan sát của Liên đoàn Ả Rập ở Syria, các ngoại trưởng trong khu vực đã tiến hành rất ít các biện pháp cụ thể để tăng thêm áp lực đối với Damascus. Các giới chức dự cuộc họp tại Cairo được trông đợi sẽ thảo luận sự hỗ trợ kỹ thuật có thể có từ phía Liên Hiệp Quốc, một biện pháp hướng tới việc quy tụ thêm các quốc gia để đối phó với sự trấn áp dã man của Syria nhắm vào cuộc nổi dậy của quần chúng. Nhưng một trong những người thẳng thắn chỉ trích chính phủ Syria là Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani của Qatar, cảnh báo rằng sứ mạng theo dõi không phải là vô giới hạn. Và ông nói thêm rằng các giới chức có một ý niệm đại khái về thời điểm họ sẽ quyết định là không thể đạt được thêm tiến bộ. But I don't think it's wise to announce this date. We don't want to threaten anybody. We are trying to. Giới chức của Qatar cho rằng không nên loan báo thời điểm đó. Ông không muốn đe dọa ai mà chỉ tìm cách hợp tác với tất cả mọi người cho đến khi đạt được hòa bình ở Syria, mà cho đến giờ này chưa được toại nguyện và chưa thấy hòa bình. Thủ tướng kiêm ngoại trưởng Qatar nói rằng liên đoàn đang cố gắng hết sức nhưng kết quả không toàn hảo. Ông kêu gọi chính phủ Syria nên ngưng cuộc tắm máu. Sứ mạng bắt đầu hồi cuối tháng trước nhằm kiểm tra việc Syria tuân thủ một kế hoạch hòa bình của liên đoàn. Nhưng phe đối lập báo cáo thêm nhiều trường hợp thường dân tử vong kể từ khi phái đoàn tới Syria. Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 5.000 thường dân đã bị sát hại trong 10 tháng bất ổn. Các thành viên trong phái đối lập, kể cả những người biểu tình bên ngoài khách sạn tại Cairo, nơi cuộc họp được tổ chức hồi hôm qua, nói rằng các quan sát viên bị các giới chức Syria đánh lừa. Theo lời tố giác, các giới chức này đã ra lệnh ngưng vụ tấn công nhắm vào thường dân, trong lúc các quan sát viên đi tuần tra, và sau đó lại tiếp tục tấn công một khi các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập ra đi. Syria đã cam kết sẽ rút binh sĩ ra khỏi các đường phố, nhưng phe đối lập nói các binh sĩ giả trang đồng phục của cảnh sát và ngụy trang xe cộ của họ. Một số nhà ngoại giao trong Liên đoàn Ả Rập đã kêu gọi sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc để chuẩn bị tốt hơn cho các quan sát viên thi hành công tác, hoặc có thể cùng đi với họ. Liên Hiệp Quốc sẽ họp vào ngày mai để thảo luận tình hình, nhưng những người chống đối sự can thiệp đó, nổi bật nhất là nước Nga, nói rằng họ sẽ bác bỏ thậm chí cả sự hỗ trợ kỹ thuật. Có tin cho hay, một đoàn tàu của Nga đã đậu tại bến cảng Tartus của Syria, dường như để biểu dương sự ủng hộ đối với chính phủ. Nhưng một số quan sát viên chính trị tin rằng sự can thiệp của bên ngoài là điều không thể tránh khỏi. Giáo sư môn khoa học chính trị tại trường Đại học American ở Beirut, Hilal Khasan nói, ông không trông đợi các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập sẽ liên hệ với chính phủ Syria. I think their activity will go on and it will be inconclusive eventually. The international community will have. Giáo sư Khasan cho rằng họ sẽ tiếp tục hoạt động và sẽ chẳng đi đến đâu. Chung cuộc, cộng đồng quốc tế sẽ phải làm một điều gì đó về tình hình ở Syria, bởi vì Liên đoàn Ả Rập không được trang bị để đối phó với tình hình. Giáo sư Khasan nói, lợi thế thời gian nghiêng về phía Syria và càng mất nhiều thời gian để tăng áp lực từ bên ngoài, thì giới lãnh đạo ở Damascus càng hy vọng nhiều hơn rằng mọi sự sẽ không đi theo chiều hướng giống như các đối tác trước kia của họ ở Cairo hay Tunis. The regime feels that if they continue to buy time, they will eventually succeed in clamping down on the opposition. Giáo sư Khasan cũng cho rằng chế độ cảm thấy rằng nếu họ tiếp tục kéo dài thời gian thì cuối cùng họ sẽ trấn áp được phe đối lập và làm giảm thiểu tầm quan trọng của phe này. Nhưng giáo sư Khasan nhận xét rằng việc họ không đạt được mục tiêu đó trong 10 tháng vừa qua khiến ta khó có thể cho là họ sẽ đạt được mục tiêu trong nay mai. Trong tình hình các vụ sát hại cứ tiếp diễn, một triển vọng như thế sẽ chỉ khích lệ thêm phe chống đối chính phủ, đòi hỏi tiến xa hơn sứ mạng quan sát của Liên đoàn Ả Rập để có sự trợ giúp mạnh hơn từ bên ngoài. Thưa quý vị, một tòa án Iran đã kết án tử hình một công dân Hoa Kỳ, bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo trung ương Mỹ. Hãng tin bán chính thức Fars của Iran ngày hôm nay đưa tin Amir Mizari Hekmati bị kết án vì có quan hệ với CIA và hợp tác với một đất nước thù nghịch. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó yêu cầu phóng thích ông Hekmati và cho rằng việc cáo buộc ông này làm gián điệp là sai trái. Bộ này cho rằng Iran từng giam giữ các công dân nước ngoài vô tội vì các lý do chính trị. Hồi tháng 12, đài truyền hình Iran chiếu cảnh một người đàn ông có danh tính là Hekmati được sinh ra tại Arizona trong gia đình có cha mẹ gốc Iran. Đoạn băng nói rằng ông này đã được huấn luyện đặc biệt và phục vụ tại các căn cứ Hoa Kỳ ở Iraq và Afghanistan. Đoạn băng cũng chiếu cảnh ông Hekmati thú nhận được cử tới Iran với nhiệm vụ thâm nhập vào lực lượng mật vụ của nước này. Quay sang châu Á, tòa án tối cao Malaysia đã tha bổng lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim về các cáo trạng kê gian. Hôm nay, thẩm phán đã ra phán quyết nói rằng bằng chứng ADN mà phe công tố sử dụng không đáng tin cậy. Vị thẩm phán cũng nói rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng ông Anwar có quan hệ tình dục với một cựu nam trợ lý. Quan hệ tình dục đồng tính là trái luật ở Malaysia, quốc gia gồm phần đông là tín đồ Hồi giáo. Nếu bị kết tội, ông Anwar sẽ phải đối mặt với bản án tù tối đa là 20 năm tù giam. Ông Anwar nói với các phóng viên rằng bản án đã giúp ông có thời gian để tập trung lật đổ liên minh nắm quyền lâu năm của Thủ tướng Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử năm nay. Ông Anwar là cựu phó thủ tướng Malaysia. Ông đã bị buộc phải từ chức hồi năm 1998 sau khi bị kết án về tội kê gian. Tòa án tối cao sau đó đã bãi bỏ bản án. Ông Anwar Ibrahim bác bỏ mọi tội danh liên quan tới tội kê gian và cho rằng đối thủ chính trị hàng đầu của ông là Thủ tướng Najib Razak đã dàn dựng lên chuyện này. Vị Thủ tướng đã bác bỏ cáo buộc này. Giới chức của Liên minh Đa Quốc tại Afghanistan cho hay một binh sĩ phục vụ trong quân đội Afghanistan dường như đã giết một binh sĩ NATO ngày hôm qua. Trong một thông cáo, NATO cho biết vụ việc xảy ra tại miền nam Afghanistan, tuy nhiên không tiết lộ quốc tịch của nạn nhân. Đây hình như là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công riêng rẽ đã diễn ra trong nhiều năm qua do các lực lượng an ninh Afghanistan thực hiện nhắm vào các liên minh, binh sĩ liên quân. Binh sĩ Afghanistan và NATO thường xuyên tiến hành các cuộc hành quân hỗn hợp

nơi người ta chỉ thấy có khoảng từ 7 tới 10 con xuất hiện. Loài cá heo này được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới liệt kê vào danh sách dễ bị nguy cơ tuyệt chủng vì số lượng của chúng đang có chiều hướng giảm đi đáng kể. Trung Quốc nói chiến lược quốc phòng của Mỹ tại châu Á là vô căn cứ và không đáng tin. Bắc Kinh vừa đưa ra hồi đáp chính thức đầu tiên về kế hoạch của Washington trong việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á. Tin Reuters ngày 9 tháng 1 trích thuật phát biểu của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân đưa ra tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng các cáo buộc nhắm vào Trung Quốc trong văn kiện về chiến lược quốc phòng Mỹ công bố hồi tuần rồi không có cơ sở thực tế. Ông Lưu khẳng định Trung Quốc theo đuổi con đường phát triển hòa bình, chính sách ngoại giao độc lập và ôn hòa cũng như chính sách phòng thủ bảo vệ quốc gia. Vẫn theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, công cuộc hiện đại hóa và phát triển lực lượng quốc phòng của Bắc Kinh thích hợp với sự phát triển của Trung Quốc cùng các nhu cầu về an ninh và là yếu tố tích cực giúp phát huy hòa bình và ổn định trong khu vực, không là mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào. Theo chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ, Washington sẽ duy trì các căn cứ quân sự lớn tại Nhật và Nam Triều Tiên, đồng thời bố trí lực lượng thủy quân lục chiến, tàu hải quân và tàu bay tại Darwin thuộc lãnh thổ phía Bắc của Australia. Trung Quốc bị cho là ngày càng có hành động khiêu khích tại Biển Đông qua các vụ việc hồi năm ngoái xảy ra trong các vùng biển mà Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei có tuyên bố chủ quyền, đặc biệt là tại hải phận của Việt Nam và Philippines. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, sau khi bị lũ lụt tàn phá, nền kinh tế bầm dập của Thái Lan phải dựa vào ngân quỹ tài trợ lũ lụt của chính phủ, nhu cầu nội địa cạn kiệt và sự đầu tư mới của các đại công ty để thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng theo tường trình từ Bangkok của thông tín viên VOA Ron Corbin, môi trường kinh tế bất định trên thế giới cũng có thể cho thấy một thách thức đối với sự phục hồi khi bước qua năm 2012. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Tại trung tâm thủ đô Bangkok, những ngôi chợ họp ngoài đường phố và các cửa hàng bách hóa lại đông nghẹt người mua sắm và những người đi săn lùng những món hàng giá hời. Ông Onladet có một cửa hàng nhỏ bán quần áo. Ông cho biết người tiêu dùng đã trở lại mua sắm và ông hy vọng năm 2012 sẽ là một năm khá hơn sau khi xảy ra trận lụt năm ngoái. Yes, after the flood, they are coming buy a new clothes or new shoes or something. Ông nói rằng sau nạn lụt giới tiêu dùng trở lại mua quần áo hay giày dép mới, nhưng nhiều cửa tiệm đóng cửa vì trận lụt. Theo ông, năm 2012 sẽ tốt đẹp hơn, sẽ khá hơn năm ngoái, vì năm ngoái xảy ra nhiều chuyện như lũ lụt. Lũ lụt bắt đầu hồi tháng 7 làm thiệt mạng trên 800 người và gây tổn thất cho nền kinh tế Thái đến 45 tỷ đô la. Tăng trưởng kinh tế Thái Lan đã sụt mạnh trong quý chót của năm 2011. Vào lúc nước tràn ngập những nông trại quan trọng và các cơ sở công nghiệp ở vùng đồng bằng miền Trung. Đến tháng 12, mức tăng trưởng kinh tế trong năm chỉ ở mức trên 2%. Nhưng nền kinh tế Thái đang phục hồi dần. Hôm nay, Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia, một cơ quan tư vấn của nhà nước Thái, gọi tắt là NESDB, cho biết đầu tư và xuất khẩu sẽ là các đầu máy chính thúc đẩy kinh tế trong năm 2012. NESDB tiên đoán là đầu tư sẽ đạt mức trên 10%, từ mức 4% trong năm 2011. Mức tiêu thụ của các hộ gia đình cũng dự trù sẽ tăng. Văn phòng Chính sách Tài chính của Chính phủ dự đoán tăng trưởng hàng năm sẽ là 5%. Phó Thủ tướng Thái Kittirat Naranong tin tưởng là tăng trưởng kinh tế có thể đạt gần 7% nhờ vào mức chi của Chính phủ trong công cuộc khôi phục lũ lụt được ấn định ở mức trên 11 tỷ đô la. Nhưng giới tiêu dùng Thái cũng lo lắng về nạn lạm phát do giá cả tăng kể từ lúc nước lụt rút đi. Nhà quản trị trong ngành xây dựng Surapong nói rằng nạn lạm phát gây thiệt hại cho giới tiêu dùng. Inflation is so high, it's really high, and everything is expensive. Ông Surapong cho rằng giá cả tăng quá cao, mọi thứ đều đắt đỏ sau nạn lụt. Tất cả, nhất là thực phẩm, đều đắt đỏ sau nạn lụt. Ông dự báo GDP trong năm 2012 sẽ tăng khoảng 5% chứ không phải 7%. Năm ngoái, mức đó là 2,5%, cho nên năm nay có thể tăng 5%. Một thẩm định của Liên Hiệp Quốc cảnh báo về tác động rộng lớn hơn của lũ lụt trong vùng đồng bằng Phì Nhiêu của Thái Lan, là khu vực chiếm gần nửa sản lượng nông nghiệp của nước này. Khu vực này cũng là nơi tọa lạc một số bất động sản của công nghiệp sản xuất xe hơi và máy điện toán cũng như các ổ đĩa cứng. Thái Lan là nước sản xuất ổ đĩa cứng hàng thứ nhì trên thế giới. Những gián đoạn trong việc sản xuất cung cấp cho dây chuyền sản xuất trên thế giới dự trù sẽ ảnh hưởng tới các công ty sản xuất máy tính qua tới đầu năm 2012. Tình trạng thiếu hụt đã dẫn tới sự tăng giá các ổ đĩa cứng. Nhưng theo ông Suphavut Saicho, giám đốc điều hành công ty chứng khoán Phatra, thì nhiều doanh nghiệp Thái đã đang trên đà phục hồi. It looks like the economy has bottomed, and so we hopefully the first quarter you see that improvement. So we haven't seen anything. Ông nói dường như nền kinh tế đã xuống đến tận cùng, nên hy vọng vào quý một năm nay mọi người sẽ thấy có sự gia tăng. Nhưng ông vẫn nghi ngờ vào tình trạng kinh tế sẽ phục hồi, vì các công ty công nghiệp đang bận rộn tái thiết và sửa chữa. Cho tới nay thì các số liệu kinh tế thật tồi tệ, vì chúng phản ánh những thất thoát lớn gây ra bởi lũ lụt. Các kinh tế gia của Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo các nước lệ thuộc vào xuất khẩu như Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Hồng Kông cũng đứng trước nguy cơ trì trệ trong xuất khẩu vì tình trạng kinh tế bất định trên các thị trường châu Âu. Nhưng một phúc trình hồi tháng 12 của Ủy ban Kinh xã đặc trách vùng Á Châu và Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc nói rằng nền thương mại trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương có thể mang lại sức đẩy chính cho nền kinh tế Thái Lan. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Tổng thống Nam Triều Tiên đã khởi sự chuyến đi thăm chính thức Trung Quốc. Ông Lee Myung-bak đã đến Bắc Kinh trong ngày hôm nay. Và theo dự kiến, ông sẽ mở các cuộc thảo luận chi tiết với Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Hồ Cầm Đào. Ông Lee cũng sẽ gặp nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc trong chuyến công du 3 ngày. Bắc Kinh và Seoul đang theo sát tình hình Bắc Triều Tiên, một nước có vũ khí hạt nhân, giữa lúc có nhiều quan ngại về tình trạng ổn định của nước này sau cái chết của lãnh tụ lâu đời Kim Jong-il. Trung Quốc đã bày tỏ hậu thuẫn dành cho ông Kim Jong-un, con trai và cũng là người kế vị ông Kim Jong-il. Tổng thống Nam Triều Tiên bày tỏ nguyện vọng muốn cải thiện quan hệ với miền Bắc, tuy nhiên ông cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh trước bất cứ hành động khiêu khích nào. Miền Bắc đã mạnh mẽ đả kích các nhà lãnh đạo miền Nam từ khi ông Kim Jong-un được tuyên bố sẽ lên kế vị cha và đe dọa trả đũa Seoul về điều mà miền Bắc cho là hành động hạ nhục xảy ra trong thời kỳ Bắc Triều Tiên để tang chính thức cố lãnh tụ Kim Jong-il. Căng thẳng giữa hai miền bán đảo Triều Tiên tăng cao hơn một năm trước đây khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đã đánh đắm một tàu chiến của miền Nam trong vùng biển tranh chấp ở ranh giới lãnh hải hai bên. 46 thủy thủ Nam Triều Tiên đã bị giết chết trong cuộc tấn công xảy ra hồi tháng 3 năm 2010. Quan hệ liên triều lại trở nên tệ hại hơn nữa sau khi miền Bắc pháo kích vào đảo Yeopyeong hồi tháng 11 năm 2010, giết chết 4 người. Các giới chức Nam Triều Tiên đã gửi một thông điệp khuyến cáo thế giới chớ nên trông đợi bất cứ thay đổi nào trong các chính sách của nước Cộng sản Bắc Triều Tiên. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ thông báo một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra tại nhóm đảo Santa Cruz, nằm trong quần đảo Solomon thuộc Thái Bình Dương. Trận động đất xảy ra chiều nay, cách Kirakira 353 km về phía đông, ở độ sâu 39 km. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết không có đe dọa về cơn sóng thần tàn phá. Tuy nhiên, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương nói, các trận động đất ở quy mô này đôi khi có thể gây ra các cơn sóng thần cục bộ, có khả năng gây ra tàn phá dọc theo các bờ biển, nằm trong phạm vi tâm chấn động đất 100 km. Trung tâm cảnh báo cho hay, giới hữu trách trong khu vực nên nhận thức được nguy cơ này và tiến hành biện pháp thích ứng. Tại Manila, cảnh sát Philippines ước lượng có ít nhất 3 triệu tín đồ Công giáo tham gia lễ rước kiệu hàng năm, bất chấp cảnh báo của Tổng thống nước này rằng các phần tử chủ chiến Hồi giáo có thể tấn công cuộc tụ tập này. Một đám đông vĩ đại các tín đồ Công giáo hôm nay tụ tập quanh một pho tượng Chúa Giê-xu bằng gỗ, gọi là pho tượng đen của Chúa Giê-xu Nazareth, được tin là có phép lạ chữa lành bệnh. Tổng thống Benigno Aquino hôm qua cảnh báo rằng nhà chức trách Philippines đã phát hiện một âm mưu của các phần tử chủ chiến nhằm gây gián đoạn cho lễ rước kiệu tại Manila. Nhà lãnh đạo của Philippines cho biết là cảnh sát đã tìm cách bắt giữ các nghi can. Dịch vụ điện thoại di động dọc theo con đường rước kiệu bị cấm để ngăn chặn các quả bom được điều khiển từ xa. Các giới chức cho hay là có đến 15.000 nhân viên cảnh sát đã được điều động để bảo đảm an ninh cho lễ rước kiệu. Theo ước lượng của cảnh sát, ít nhất 9 triệu người sẽ tham gia đoàn rước trước khi lễ chấm dứt. Người ta tin rằng pho tượng gỗ của Chúa Giê-xu Nazareth đã được rước từ Mexico sang Manila hồi năm 1606. Ít nhất 80% dân số Philippines theo đạo Công giáo La Mã, di sản của thời nước này còn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Hai ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại Hoa Kỳ, 6 ứng cử viên chính đang vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chiếc ghế Tổng thống Mỹ hôm qua, lại gặp nhau trong một cuộc tranh luận thứ nhì trong 2 ngày liên tiếp. Tất cả các ứng viên vẫn nêu bật thành tích bảo thủ của họ để chống Tổng thống Barack Obama theo lập trường cấp tiến hơn. Trong cuộc tranh luận ở bang New Hampshire ngày hôm qua, nơi cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày mai, những thành tích của cựu thống đốc bang Massachusetts, ứng cử viên Mitt Romney, đã bị chất vấn. Dân biểu Hoa Kỳ Gabriel Giffords đã chủ trì buổi thắp nến cầu nguyện tại Tucson, Arizona, nhân một năm ngày xảy ra vụ nổ súng bừa bãi, giết chết 6 người và khiến bà bị trọng thương. Bà Giffords dẫn đầu một đám đông lớn tại Đại học Arizona đọc lời tuyên thệ trung thành với Tổ quốc với một giọng nói đầy xúc động nhưng cương quyết. Bà được phu quân là cựu phi hành gia Mark Kelly thắp tùng. Ông đã giúp bà giơ tay phải yếu ớt đặt trên trái tim trước khi đọc lời tuyên thệ. Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking bị bệnh quá nặng nên không thể tới dự một cuộc hội thảo được tổ chức để mừng ngày sinh 70 của ông tại Đại học Cambridge của Anh ngày hôm qua. Nhưng trong một đoạn băng thu sẵn, ông Hawking lặp lại lời kêu gọi con người khám phá vũ trụ để tìm kiếm nơi ở trong tương lai. Ông Hawking bảo vệ việc tiếp tục khám phá vũ trụ và nói rằng ông nghĩ là chúng ta sẽ tồn tại thêm 1.000 năm nữa mà không thoát ra khỏi hành tinh mong manh của chúng ta. Phó Hiệu trưởng Đại học Cambridge nói rằng ông Hawking mới chỉ được cho ra viện ngày gần đây. Bất mãn trước quyết định chấm dứt việc trợ cấp nhiên liệu của chính phủ, người dân Nigeria đã bắt đầu tiến hành cuộc đình công trên toàn quốc một tuần sau khi giá cả lương thực và nhiên liệu tăng mạnh. Người biểu tình hôm nay đã tụ tập tại các thành phố lớn của Nigeria, trong đó có thủ đô thương mại Lagos. Tại đây các đường phố đông đúc vắng lặng trừ sự hiện diện của những người biểu tình. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. 22 hours Universal Time, Monday through Friday, here on the Voice of America.